Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 807, Đại Chiến, gocchuyenaudio.com. Vạn yêu cốc bá chủ phần đông, sâu sắc tiểu tiểu nhân lãnh chúa càng là vô số kể, như là Khiếu Nguyệt Sơn, Hắc Sa lĩnh như vậy lãnh địa tự nhiên cũng vậy rất nhiều sử hộ pháp ngày thường đầu to bụng phệ, bất quá là Hắc Sa lĩnh một đầu chư yêu, nếu là thật sự có cái gì hắn chưa từng nghe qua lãnh địa đã ở lẽ thường bên trong. Liền tại hắn mê hoặc được nữa, hầu tử nhếch miệng cười nói. Ta chính là Hắc Viên lĩnh thiếu chủ, ngươi nghe qua chưa? Lại xuất hiện một cái, sử hộ pháp trong lòng cả kinh. Thanh Thanh hì hì cười cười, nói, ta là Hắc Hạc lĩnh thiếu chủ, ta là Hắc Hồ lĩnh, tiểu hồ ly cũng khua lên dũng khí cùng nhau cái náo nhiệt. Nhưng nói đến phần sau, nàng thật sự là xấu hổ, không có tiếp tục nói hết, chẳng qua là nhổ ra dưới chiếc lưỡi thơm tho, rất là đáng yêu. Tô Từ Mặc mỉm cười, coi như là sử hộ pháp phản ứng lại trì độn cũng nghe được hầu từ đám người trêu đùa hí lộng chi ý, bên cạnh đàn yêu thú ở bên trong, đều truyền đến một hồi tiếng cười. Áo đen thanh niên mặt không biểu tình, một lời không nói. Người đến lúc dám trêu chọc ta, muốn chết. Sử hộ pháp sắc mặt trướng đến đỏ tía, giận tím mặt huyết nhục bành trướng, toàn bộ thân hình trướng rất nhiều. Tuy rằng còn là hình người, nhưng trên cổ lại dài ra một viên dữ tợn làm cho người ta sợ hãi đầu heo, răng nanh sắc bén yêu khí ngút trời. Còn lại yêu thú trong mắt cũng lóe ra hung tàn ánh mắt kích động, đầu đến lúc áo đen thanh niên ra lệnh một tiếng, liền xông lên đem mấy người này xé thành mảnh nhỏ. Áo đen thanh niên đột nhiên nói ra, ta không quản các ngươi đến từ cái nào lãnh địa, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết nơi này là Hắc Sa lĩnh. Tại Hắc Sa lĩnh các ngươi liền tuân theo Hắc Sa lĩnh quy củ. Cạc cạc, hầu tử nhếch miệng cười to, lộ ra một loạt dày đặc hàm răng trắng, nói. Cái gì chó má quy củ, lão tử từ nhỏ chính là đánh vỡ quy củ đấy. Ngoại trừ cái kia hai người nữ còn dư lại ba người. Áo đen thanh niên có chút dừng lại, lạnh lùng phun ra một chữ. Giết, oanh, sử hộ pháp tế ra một thanh cực lớn tinh cương đinh ba to mọng thân thể cao lớn bay lên trời, hung dữ để mắt tới linh hồ, nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên trời giáng xuống. Hắn hận chết cái này lão đầu hổ, khiến hắn mất hết thể diện, vì vậy trước tiên liền xông tới. Ụm bò, bò, cha hộ pháp hét lớn một tiếng, huyễn hóa ra bản thể, nhưng là một đầu khổng lồ ngưu yêu. Cha hộ pháp nâng lên một đôi mà bén nhọn sừng trâu, trong lỗ mũi thở hổn hển, móng bò cào cào mặt đất trước mặt, bùn đất bay lên, để mắt tới cách đó không xa hầu tử. Cái này hồ mị con cái, giao cho ta. Chấm, áo đen thanh niên bên cạnh nữ tử đứng dậy, không có hảo ý nhìn xem tiểu hồ ly, trong mắt lóe ra đố kỵ, lè lưỡi, liếm liếm bờ môi. Cô gái này yêu đầu lưỡi thật dài, đầu lưỡi phân nhánh. Đây là xà nữ, không nên đả thương nàng. Hắc bài thanh niên ngang xà nữ liếc tựa hồ nhìn ra tâm tư của nàng, thoáng cảnh cáo. Xà nữ không có cam lòng, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói. Thiếu chủ yên tâm, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo dạy dỗ tiểu nha đầu này. Mấy cái yêu ma đều muốn tranh công, đồng thời phóng tới Thanh Thanh cùng Tô Tử Mặc. Áo đen thanh niên nằm nghiêng tại đại liễn bên trên không có ý xuất thủ, thần sắc nhàn nhã. Áo đen thanh niên không nhúc nhích, Tô Tử Mặc cũng không nhúc nhích. gocchuyenaudio.com. Hầu tử mấy cái đều vừa mới trở thành yêu ma, đúng là ngứa tay thời điểm, trước mắt cơ hội này, chính dễ dàng để cho bọn họ làm quen một chút yêu ma lực lượng. Tô Tử Mặc mục tiêu chỉ có một, chính là cái này áo đen thanh niên. Hắn nhìn ra được cái này áo đen thanh niên tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng không đơn giản, vô cùng có khả năng là trung giai yêu ma. Bên kia, đại chiến đã bộc phát. Sử hộ pháp khuấy động trầm trọng đinh ba ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, hung hăng đánh tới hướng linh hồ. Linh hồ huyễn hóa ra bản thể, thân hình lập lòe tốc độ cực nhanh. Tại đinh ba còn không có đập xuống, linh hồ cũng đã đánh về phía sử hộ pháp trước ngực, thò ra hổ móng vuốt về phía trước đâm đi. Sử hộ pháp quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, linh hồ phản kích thật không ngờ hung ác. Hắn lần này đập xuống tuy có thể đem linh hồ đầu đạp nát, nhưng hắn cũng có lo lắng tính mạng. Cái này hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng a, ta còn không dễ dàng ngồi trên hộ pháp vị trí, làm sao có thể đổi với ngươi tính mạng. Sử hộ pháp ý niệm trong đầu chuyển động, phóng xuất ra cường đại man lực lại sinh sôi ngừng đinh ba thế đi, tạm thời biến chiêu, trở tay một vòng, như là hoành tảo thiên quân giống như, hướng phía linh hổ đánh tới. D, A, N, G, G, linh hổ hổ móng vuốt cùng đinh ba đụng vào nhau, hỏa tinh văng khắp nơi. Đột nhiên, linh hổ là trên người, lóe ra một đạo lôi quang điện hồ, hướng theo hổ móng vuốt đinh ba va chạm chỗ, dũng mãnh vào sử hộ pháp trong cơ thể. Ngao, sử hộ pháp kêu thảm một tiếng, toàn thân heo cọng lông đều bị dựng lên, tỏa ra cuồn cuộn khói xanh, da thịt đều bị điện cháy rồi. hắc hắc, linh hồ thuận thế bổ nhào về phía trước, 10 cái móng vuốt hung hăng đâm tiến Sử Hộ Pháp ngực. Phốc suy, huyết quang bắt đầu khởi động, 10 cái móng vuốt đã tận gốc chui vào Sử Hộ Pháp lồng ngực. Bình thường mà nói, đây đối với bất kỳ yêu thú gì đều cũng coi là một lần trọng thương. Nhưng linh hồ móng vuốt vừa mới đâm vào Sử Hộ Pháp ngực, hắn liền trong lòng trầm xuống. Cái này đầu heo yêu trên người huyết nhục quá dày rồi. Chứ yêu bổn sự khác không có, chính là da dày thịt béo. Linh hồ móng vuốt đâm vào đi căn bản không có làm bị thương chứ yêu chỗ hiểm, liền tạng phủ đều không có va chạm vào. Đi chết đi, Sử Hộ Pháp dữ tợn cười một tiếng, đột nhiên thò ra hai cái cánh tay ôm chặt lấy linh hồ đầu lâu. Cùng lúc đó, Sử Hộ Pháp ngẩng đầu lên, hàm ở dưới một đôi mà bén nhọn răng nanh hướng lên nhảy lên, hướng phía linh hồ yết hầu hung hăng đâm tới. Yêu tộc lúc giữa chém giết, hầu như đều là cận thân vật lộn, vô cùng nhất hung hiểm, thay đổi trong nháy mắt. Linh hồ nguyên bản còn chiếm cứ lấy thượng phong, trong nháy mắt lại lâm vào cực lớn hung hiểm bên trong. Hắn móng vuốt lâm vào đối phương lồng ngực, chưa kịp rút, thân hình lại bị khóa lại, đối mặt đâm tới răng nanh, căn bản vô số né tránh. Đột nhiên, linh hồ trong lòng khẽ động, trong cơ thể huyết mạch bàn tay cốt trong khe truyền đến một hồi như tê liệt đau đớn. Phốc suy, lại là lợi khí đâm rách huyết nhục âm thanh. Sử Hộ Pháp răng nanh, khoảng cách linh hồ yết hầu bất quá tấc hơn, cũng đã dừng lại ở đằng kia, vẫn không nhúc nhích. Linh hồ giãy giụa, Sử Hộ Pháp khống chế, bước ra triệt thoái phía sau. Chỉ thấy hắn hổ trưởng bên trên ngoại trừ 5 cái bén nhọn móng vuốt, khe hở trong còn nhiều ra 2 cây dài nhỏ sắc bén lưỡi dao sắc bén, phía trên vết máu loang lổ. Góc truyện audio.com. Vừa rồi, đúng là cái này 4 cái hổ móng vuốt thò ra trực tiếp đâm xuyên qua Sử Hộ Pháp lồng ngực. Sử Hộ Pháp trừng mắt hai mắt chậm rãi cúi đầu, để mắt tới ngực dò dỉ mà ra máu tươi, trong cơ thể khí lực cũng đang nhanh chóng trôi qua. Bịch một tiếng, Sử Hộ Pháp rơi xuống trên mặt đất, bên trên dần dần không còn hô hấp. Linh hồ tìm được đường sống trong chỗ chết, trái tim phanh phanh nhảy loạn, trong mắt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng phát ra phấn khởi. Hạc hạc hạc hạc, linh hồ ngửa mặt lên trời cười to, nói, cái gì chó má hộ pháp, còn không phải bị ta hồ phách thiên làm thịt. Bên kia cha hộ pháp bốn vó lao nhanh, cúi thấp đầu, nâng lên một đôi mà sừng trâu, khổng lồ thân thể cường tráng lao nhanh mà qua, bụi đất tung bay. Mặt đất đều đang run rẩy. Đây là ngưu yêu nhất tộc yêu pháp đứng đầu, màn ngưu xông tới, hoàn toàn lao nhanh bắt đầu, lực lượng mạnh liền núi cao đều có thể đụng nát. Không có cái nào cấp thấp yêu ma dám cùng nói chi là đối chiến. Hầu tử khiêng côn sắt đối mặt xông lại ngưu yêu, lù lù bất động, chẳng qua là trong mắt huyết quang dần dần sáng ngời. Cách chương.